Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Bán Thân Cứu Mẹ của tác giả Diễm Quỳnh. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Yến Thành nép mình sau một bức tường lớn khuất ánh nhìn từ người đối diện. Anh ta vẫn luôn dõi theo từng hành động của Vân Chi cho đến khi cô trở về phòng cùng Quý Lan. Quý Lan ở trong phòng cùng Vân Chi một khoảng thời gian khá dài, chủ yếu là giúp cô bôi thuốc lên vết thương, sau đó dọn dẹp một vài thứ bừa bộn trong phòng. Xong việc bên trong, Quý Lan ra ngoài. Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, Quý Lan liền giật mình vì người đứng trước hành lang. Tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra. Cô hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Quản gia Cố, anh đừng đột ngột xuất hiện như vậy. Đây là cửa phòng thiếu phu nhân, anh không nên tiếp tục ở đây đâu. Không phải chuyện của cô, biến đi. Dù anh có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì không thay đổi được sự thật đâu. Yến Thành trừng mắt. Cô có ý gì? Tôi nói đúng quá khiến anh khó chịu à? Cô Yến Thành, anh có đánh tôi bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn sẽ nói sự thật. Nguyệt Vân Chi vốn dĩ là người của thiếu gia, không phải của anh. Quý Lan, cô. Yến Thành giơ tay lên cao định ra tay với người trước mặt. Không ngờ Quý Lan lại tiến thêm một bước. Cô hất cằm ngây ngang mặt thách thức. Có giỏi thì đánh tôi nữa đi. Mấy vết thương này tôi chịu đựng đủ rồi. Bây giờ có thêm cũng chẳng đáng là bao đâu. Nào, nhanh tay lên, mạnh tay đi chứ. Đứng trước lời thách thức của Quý Lan, Yến Thành bỗng chốc sững người, không thể làm được gì. Anh ta chậm rãi hạ tay xuống, dường như không còn can đảm để làm chuyện bản thân vẫn thường làm. Yến Thành hít một hơi thật sâu, cố lấy bình tĩnh, ngữ điệu đột ngột hạ thấp xuống, hệt như đang xuống nước. Đi cho khuất mắt tôi. Quý Lan vẫn kiên trì đến cùng. Khi nào anh vẫn còn ở đây thì tôi sẽ không đi. Cô đang cố ý chống đối tôi đấy à? Anh cũng là quản gia thôi, người có quyền với tôi chỉ có thiếu gia. Anh không đi, chúng ta sẽ cùng đứng ở đây. Khẩu khí của Quý Lan rất cương quyết, Yến Thành biết lần này không thể làm được gì khác. Anh ôm cục tức vào bên trong người, hậm hực quay lưng rời đi. Quý Lan vẫn đứng yên một chỗ, ánh mắt dõi theo người đàn ông kia cho đến khi anh ta thực sự không còn xuất hiện. Nén tiếng thở dài vào trong, Quý Lan bây giờ mới dám buông lơi cảnh giác. Cô vốn không định xen vào chuyện riêng của người khác, nhưng sáng nay Vân Trì đã không ngại mà ra mặt giúp đỡ cô. Trước này chưa từng có người nào bảo vệ cô như vậy. Quý Lan rất cảm kích chuyện mà Vân Trì làm cho mình. Thế nên dù bản thân đang chen ngang vào việc riêng của người khác, cô vẫn muốn giúp đỡ Vân Trì nhất có thể. Sau chuyện xảy ra với Yến Thành, Vân Trì ngồi trong phòng không ra ngoài. Cô cần gì, muốn gì, Quý Lan đều đem đến tận phòng. Mặc dù có chút bức bối trong người, tay chân cũng hơi khó chịu vì ngồi yên suốt, nhưng đây là cách duy nhất để cô tạm thời tránh mặt Yến Thành. Vân Trì ngồi trong phòng một mình suy nghĩ. Lúc Yến Thành đứng ra muốn chịu phạt thay, cô cứ nghĩ anh ta là một người tử tế và tốt bụng. Không ngờ vừa mới biết mặt không bao lâu, Yến Thành đã nhanh chóng lộ bản chất thật. Khoảnh khắc anh ta nắm tay cô rồi nói những lời khó hiểu bằng gương mặt phẫn nộ ấy, cô cảm thấy rất sợ hãi, xen lẫn vào đó lại có chút gì rất quen thuộc, giống như đã từng trải qua. Vân Trì không rõ có phải bản thân từng gặp chuyện tương tự hay không, nhưng nó thực sự quen thuộc với cô. Vân Trì đưa tay chạm vào vết thương trên đầu mình. Cách đây 3 năm cô từng gặp tai nạn, cũng vì vụ tai nạn đó mà gia đình đã phải trả rất nhiều tiền viện phí cho cô. Điều quan trọng nhất cô cần làm bây giờ là kiếm ra 10 triệu đưa cho mẹ, lo cho bố. Những thứ ngoài lề kia vốn dĩ không cần bận tâm quá nhiều. Tiếng động bên ngoài cửa bất chợt vang lên. Vân Trì giật mình hoảng sợ. Cô lo lắng người bên ngoài là Yến Thành. Đôi môi lắp bắp, chần chừ một hồi mới lên tiếng. Ai ở ngoài đó vậy? Cánh cửa chậm rãi mở ra, Vân Trì vô thức lùi về sau, cả người đang ở thế phòng bị. Thật may mắn khi người bước vào không phải Yến Thành mà là Viễn Văn. Nhìn cô co rúm ở góc giường, hắn nhíu mày. Tôi đã làm gì đâu mà trông em sợ hãi thế? Dạ không, không có gì. Vân Chi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Chỉ cần không phải Yến Thành thì mọi thứ có thể yên tâm. Thực ra cô vẫn còn chút sợ hãi đối với Viễn Văn sau chuyện đêm qua. Nhưng khi nghe Quý Lan kể về những gì Viễn Văn từng trải qua thì cô không còn e dè hắn như trước. Quý Lan kể cách đây vài năm, Viễn Văn đã từng ngã xuống vách núi trong một lần đi dã ngoại cùng gia đình. Sau lần ngã đó, Viễn Văn bị chấn thương khá nặng, dẫn đến việc hắn rất dễ mất kiểm soát cảm xúc của mình. Sau một thời gian dài điều trị, tinh thần Viễn Văn bây giờ đã ổn. Hắn biết cách kiềm chế cảm xúc hơn, chỉ là đôi lúc bộc phát nên gây ra hành động quá giới hạn. Quý Lan cũng nói những vết thương trên người cô ta không phải do Viễn Văn gây ra. Mọi người trong nhà sợ Viễn Văn bởi họ không muốn thấy hắn nổi giận mà thôi. Nếu Viễn Văn có trách phạt, cũng chỉ trách phạt họ làm việc nặng, chứ chưa từng đánh đập. Vân Chi cho rằng đêm qua Viễn Văn không kiểm soát được bản thân. Cô bỏ qua cho hắn, vì dẫu hắn từ đêm qua tới giờ, hắn vẫn chưa từng lặp lại chuyện đó. Chỉ là trong lòng vẫn còn nơm nớp lo sợ. Viễn Văn tiến đến chỗ bàn làm việc. Hắn lấy lọ thuốc cất trong ngăn tủ, lấy liều lượng được kê rồi uống. Uống thuốc xong, Viễn Văn mang hộp thuốc đến chỗ giường. Hắn ngồi xuống đối diện Vân Trì, thanh âm trầm ấm. Cởi quần áo ra. Để làm gì ạ? Em làm sai chuyện gì sao? Tôi nói cởi thì cởi ra. Vân Trì vốn định từ chối, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Viễn Văn. Cô chậm rãi cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên người xuống. Nhìn những vết thương trên người Vân Trì, Viễn Văn trầm lặng một lúc, rồi bôi thuốc lên từng chỗ một. Xin lỗi, đêm qua tôi không nên mạnh tay với em như vậy. Vân Trì tròn mắt kinh ngạc, cô không nghĩ Viễn Văn sẽ chủ động xin lỗi mình. Sau lời xin lỗi này, cô lại phát hiện ra một mặt khác của hắn. Vân Trì không để bụng chuyện, dù sao cô cũng giống hắn, cũng có bệnh trong người. Đôi mắt cô cong lên tạo thành một đường, đôi môi khẽ đáp lại. Em không để nó trong lòng đâu. Em không sợ sau này tôi sẽ như vậy nữa à? Lúc đó thì em không biết, nhưng bây giờ em chấp nhận lời xin lỗi của ngài. Chuyện tương lai ai mà biết trước được, có khi lúc ấy cô đã chẳng còn là vợ hắn thì sao? Vân Trì trước nay không để tâm chuyện gì quá lâu, cô cũng không ghim thù bất kỳ ai, đơn giản vì cô nghĩ nếu bản thân cứ giữ mãi nó trong lòng, người rước phiền phức không ai khác ngoài chính mình. Viễn Văn bật cười, nụ cười ấy hắn không để cô thấy được. Đêm qua hắn thực sự có chút mất kiểm soát. Kể từ sau vụ tai nạn năm ấy, qua một khoảng thời gian dài điều trị, bệnh của hắn gần như chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng không hiểu sao đêm qua hắn lại hành động không suy nghĩ. Có lẽ hắn nghĩ Vân Chi là người mà Yến Thành yêu nhất, vì hắn có trong tay người mà kẻ căm ghét mình muốn nhất, nên hắn mới đem sự phẫn nộ của mình đối với Yến Thành trút hết lên người Vân Chi. Giờ hắn mới thấy hành động đó thật tệ hại. Chắc có lẽ vài ngày tới hắn sẽ uống thuốc trở lại để bình tĩnh hơn. Nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong lý do của hắn mà thôi. Điều khiến hắn phải nói ra câu xin lỗi một người là vì cô rất giống một người trong tâm trí hắn. Một người mà cách đây gần 10 năm hắn đã không gặp. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên làn da mềm mại, thuốc mỡ được bôi một cách cẩn thận trên từng vết thương. Vết bầm tím xuất hiện khá nhiều, cũng may không để lại sẹo. Mỗi lần Viễn Văn ấn mạnh vào vết thương, Vân Trì đều chau mày. Cô biết hắn không cố tình, nhưng lực hắn dùng mạnh quá. Chắc hắn chưa bôi thuốc cho ai bao giờ nên mới không biết cách. Cô mím chặt môi cố kìm nén cơn đau. Cũng được một lúc, thuốc mỡ đã được bôi trên các vết thương. Viễn Văn nhìn lại một lần nữa, sau khi thấy đã ổn liền dừng tay. Vân Trì không thấy động tĩnh gì, cô với tay lấy chiếc váy bên cạnh định mặc vào người. Nào ngờ Viễn Văn bất chợt ôm lấy cô từ đằng sau. Thân hình cao lớn hắn bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của mình. Cánh tay hắn ôm chặt lấy cô như đang sưởi ấm. Viễn Văn nghiêng đầu khẽ hôn lên tóc cô. Để như vậy, không cần mặc vội đâu. Bàn tay cô buông lỏng chiếc váy rồi thu tay lại. Mỗi lời hắn nói cô chưa bao giờ chống đối. Hắn nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay mình, hơi thở ấm áp phả lên da. Em với Yến Thành có quan hệ gì? Yến Thành, ý ngài là quản gia Cố sao? Phải, giữa em và hắn là gì? Vân Chi không hiểu sao Viễn Văn vẫn còn hỏi chuyện này. Sáng nay cô đã giải thích rõ ràng với hắn rồi, hình như hắn không để tâm thì phải. Em với quản gia Cố không là gì hết, bọn em chỉ mới gặp nhau hôm nay thôi mà. Mới gặp nhau hôm nay, em định nói dối tôi sao? Vân Chi lắc đầu quay người đối diện với Viễn Văn. Em không nói dối ngài, hôm nay là lần đầu tiên em gặp quản gia Cố thật mà. Viễn Văn không nói tiếng nào, hắn nhìn thẳng vào mắt Vân Chi. Đôi mắt trong veo ấy khiến hắn không thể không tin tưởng. Xem ra cô thực sự mới gặp Yến Thành lần đầu. Nhưng không phải cô Yến Thành vẫn luôn khoe khoang về cô gái anh ta yêu nhất sao? Những bức hình trong phòng Yến Thành đều chụp cô. Nếu hai người đã từng yêu nhau thì cô chẳng cần thiết phải nói dối làm gì. Và cho dù có nói dối thì thái độ cũng không thể giống như Vân Trì đã phản ứng. Viễn Văn nhanh chóng phát hiện có một con chuột nhắt đứng bên ngoài cửa rình mỏ. Khóe môi hắn nhếch lên tạo ý cười, rồi cúi đầu hôn lên môi cô gái trong lòng. Buông tay hắn liền miết nhẹ môi cô. Vân Trì, em không có tình cảm gì với Yến Thành. Em nói với ngài rồi mà, em với anh ta không quen biết càng không có tình cảm. Trong lòng em bây giờ là ai? Là ngài. Vân Trì không biết cảm xúc trong lòng là thích hay yêu, cô chỉ dám chắc bản thân không ghét Viễn Văn mà thôi. Câu trả lời đó vốn chẳng có ý nghĩa gì mấy. Hắn thừa nhận hay không thì trên danh nghĩa cô vẫn là vợ hắn. Cô không muốn biến mình trở thành một người đã có gia đình nhưng lại nghĩ tới người khác. Vậy nên cô không thể trả lời trong lòng có ai khác ngoài hắn. Hắn ôm cô gái nhỏ chặt hơn, không rời mắt dù chỉ một giây. Viễn Văn không quan tâm con chuột nhắt bên ngoài kia nữa. Hắn dồn hết sự chú ý vào Vân Chi, đặc biệt là đôi mắt của cô. Lần đầu gặp mặt, hắn đã rất ấn tượng với đôi mắt này. Bây giờ nhìn kỹ trong khoảng cách gần, cảm giác thân thuộc càng trở nên mãnh liệt hơn. Viễn Văn cứ cảm thấy đôi mắt của Vân Chi rất giống một người mà hắn biết, một người mà hắn luôn nhớ trong lòng. Hai đôi mắt quả thực rất giống nhau, đôi khi hắn còn tưởng cả hai là một, nhưng có quá nhiều thứ trái ngược nên cô chẳng thể nào là người ấy được. Vân Chi nhận ra ánh mắt khác thường của Viễn Văn nhìn mình, không phải sự tức giận mà là một cảm giác mông lung mơ hồ. Tâm trạng hắn hôm ấy cũng khá tốt, cô cũng nhân cơ hội mà nói ra chuyện của mình. Bàn tay nhỏ khẽ chạm vào người hắn. Ngài Trác, em có chuyện muốn nói với ngài. Hắn vội thu lại dáng vẻ lơ đễnh nhìn cô trìu mến. Em muốn nói gì? Cô hơi ngập ngừng một lúc rồi mới thành thật. Ngài, có thể cho em mượn một ít tiền không? Bao nhiêu? 10 triệu ạ. Vân Chi nhanh chóng nói thêm. Em sẽ trả lại đầy đủ số tiền đó cho ngài. Ngài có thể cho em mượn không? Cả ngày hôm nay, Vân Chi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Cô quyết định sẽ đi làm và trả dần số tiền nợ Viễn Văn. Cô không thể cứ mãi ở nhà ngồi không rồi ngửa tay xin tiền của hắn được. Là vợ chồng, nhưng hắn không coi cô là vợ. Cô không muốn bản thân bị khinh thường thêm. Ngày mai cô sẽ kiếm việc làm. Hiện tại gia đình cô đang cần gấp số tiền đó. Vậy nên cô mới phải vay mượn hắn trước. Viễn Văn im lặng không nói. Vân Chi rất e ngại khi phải đối diện với thái độ này của hắn. Nhưng cô không còn lựa chọn. Hơn nữa cô vay tiền chứ không phải xin tiền của hắn. Hắn không tôn trọng cô thì cô tự tôn trọng chính mình vậy. Viễn Văn đưa tay lên chạm vào má Vân Chi. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên da. Em cần số tiền này làm gì? Chuyện gia đình em thôi ạ. Ngài cho em vay được không? Gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của hắn khiến cô e ngại. Tưởng chừng hắn sẽ không đồng ý, nhưng hắn lại không có chút phản đối nào. Em không cần trả tôi sẽ cho em nhiều hơn số tiền em muốn với một điều kiện. Nhiều hơn thì không cần đâu ạ, em cũng sẽ trả ngày, em không xin. Vân Chi kiên quyết như vậy, Viễn Văn cũng đành phải chiều theo ý cô. Được rồi, tôi sẽ cho em vay, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Viễn Văn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt thật lâu, giống như thể không muốn buông tay. Điều kiện hiện giờ tôi chưa nghĩ ra, bao giờ có tôi sẽ nói. Vâng, ngày mai tôi sẽ đưa tiền cho em. Cảm ơn ngài. Vân Chi mỉm cười, đôi mắt tự động cong lên. Viễn Văn lại một lần nữa đắm chìm vào trong nét đẹp ấy. Hắn thực sự rất muốn ngắm nhìn nó lâu hơn một chút. Màn đêm buông xuống, mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng. Vân Chi say giấc bên cạnh Viễn Văn. Cô ngủ ngon trong lòng hắn, giống như một con mèo nhỏ. Hơi thở đều đặn, không một chút tật xấu nào khi ngủ. Hắn vẫn luôn thức vào giờ này, đơn giản vì không ngủ được. Ngồi tựa lưng vào thành giường, hắn say mê ngắm nhìn cô. Chẳng hiểu sao, cô gái này lại mang cho hắn cảm giác quen thuộc. Càng nhìn thì càng muốn giữ chặt hơn, cảm giác muốn bắt nạt cô, vì cô liên quan đến Cố Yến Thành không còn nữa. Có lẽ bởi cô luôn khẳng định mình không có quan hệ với anh ta, nên hắn mới buông bỏ. Viễn Văn rời khỏi phòng, hắn đi xuống dưới bếp lấy một ít nước. Tiếng động từ phía sau khiến hắn dừng hành động đang làm. Viễn Văn đặt cốc nước xuống, khẽ hỏi. Quản gia Cố giờ này vẫn còn thức sao? Ngày mai có nhiều việc cho anh làm lắm đấy. Tôi phải làm gì? Anh mới buông tha cho Vân Chi. Yến Thành không nhiều lời, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Anh không muốn thấy Vân Chi bên cạnh Viễn Văn thêm giây phút nào nữa. Viễn Văn mỉm cười, quay người lại. Tôi đã làm gì quá đáng với cô ấy đâu, mà anh bảo tôi buông tha. Chắc Viễn Văn, nếu anh hận tôi chuyện đẩy anh xuống vực thì cứ nhắm đến một mình tôi, đừng liên lụy đến Vân Chi. Cô ấy vô tội. Viễn Văn khá hài lòng khi nghe được những lời này từ Yến Thành. Đã nhiều năm rồi, từ sau vụ tai nạn năm ấy, Yến Thành chưa từng một lần thừa nhận tội lỗi anh ta gây ra. Bây giờ thì khác, Cố Yến Thành đang đứng ngay trước mặt hoảng sợ nhận tội, nhưng một từ xin lỗi chẳng thể đổi lại được những gì Viễn Văn đã phải chịu đựng. Chỉ vì vụ tai nạn năm ấy, hắn tưởng chừng như không thể đi lại được. Vùng đầu bị chấn thương dẫn đến việc bị rối loạn cảm xúc, khó mà kiểm soát bản thân. Cũng bởi nó mà mọi người xung quanh xa lánh hắn, không ai dám lại gần. Bản thân hắn cũng tự ghét chính mình rất nhiều. Suốt những năm qua, Viễn Văn phải điều trị liên tục, uống không biết bao nhiêu loại thuốc. Hắn bình phục trở lại như bây giờ, đã là một sự cố gắng không tưởng. Những gì hắn trải qua hắn không bao giờ quên, và chuyện mà Yến Thành làm hắn luôn ghi nhớ trong đầu. Yến Thành cả đời đều chỉ tạm bợ, nhưng riêng với tình yêu của mình lại dành hết tâm can. Viễn Văn muốn trả thù chuyện lúc trước, anh ta phải nếm trải sự đau khổ. Kết hôn với Vân Chi là một chuyện trong đó, nhưng giờ đã khác. Hắn dần hứng thú với cô vợ của mình, không chỉ đơn thuần là muốn trả thù người từng hại mình nữa, hắn muốn giữ Vân Chi làm riêng. Viễn Văn chậm rãi bước thêm một bước, hắn hất cằm, dáng vẻ đầy kiêu ngạo. Tôi chưa từng làm khó Vân Chi, hơn nữa là cô ấy chọn ở bên cạnh tôi. Anh đừng nói bừa, rõ ràng là anh ép buộc cô ấy, buông tha cho Vân Chi đi. Viễn Văn bật cười thành tiếng, nụ cười chứa đựng sự chế giễu. Cô Yến Thành, anh đừng ảo tưởng nữa. Vân Chi đã từng nói rất nhiều lần không có tình cảm với anh. Anh cố chấp với vợ người khác thế nào làm gì? Không phải là do cô ấy mất trí nhớ nên không nhớ ra thôi. Chúng tôi yêu nhau thật lòng. Yến Thành vừa dứt câu, Viễn Văn liền ngừng lại đôi chút. Hắn chưa từng nghe qua chuyện này. Quá khứ và lai lịch của Vân Chi, hắn chưa từng điều tra. Hắn chỉ đơn thuần nghĩ cưới cô về để trả thù Yến Thành mà không tìm hiểu kỹ. Bây giờ nghe những lời này, hắn đột nhiên khựng lại vài giây suy nghĩ. Yến Thành thấp giọng cố gắng cầu xin. Chắc Viễn Văn, anh buông tha cho Vân Chi, tôi sẽ làm mọi điều mà anh muốn. Tôi chỉ muốn cô ấy. Viễn Văn không thể buông tay, hắn dần có một cảm giác khác với Vân Chi nên càng không thể để cô đi. Để mặc Yến Thành sau lưng, Viễn Văn chậm rãi bước lên tầng. Hắn không quan tâm người sau lưng cảm thấy thế nào, chỉ cần bản thân thấy thoải mái nhất. Yến Thành câm lặng siết chặt tay nhìn Viễn Văn rời đi. Một khi cầu xin đã không được, anh ta sẽ làm theo cách của mình. Chỉ cần đưa Vân Chi ra xa Viễn Văn, mọi thứ sẽ ổn thỏa. Và chỉ cần cô không nhớ lại, tất cả đều dễ dàng. Sáng hôm sau, Viễn Văn đã có mặt tại bệnh viện. Đáng lẽ hôm nay không phải ngày hắn đến, nhưng trong lòng có chút bức bối nên muốn tới kiểm tra một vài thứ. Đứng trước cửa phòng ngày hôm qua, hắn đẩy cửa bước vào trong. Nghe tiếng động, Cẩn Nguyệt hơi nghiêng về phía phát ra âm thanh. Tiếng bước chân rõ mồn một, trong lòng có chút hy vọng nhưng lại không dám thể hiện ra bên ngoài bằng sự chắc chắn. Là bác sĩ sao? Là tôi. Hai tiếng trầm ấm đáp lại, đủ khiến Cẩn Nguyệt nở nụ cười. Cô ta vui mừng ra mặt, bàn tay chới với giữa không trung như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Viễn Văn vội bước đến nắm lấy tay Cẩn Nguyệt. Hắn nhẹ nhàng dìu cô ta ngồi tựa lưng vào thành giường, còn hắn cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cô thấy trong người dạo này thế nào, có mệt không? Không, em thấy rất khỏe. Nhờ bác sĩ điều trị mà đỡ hơn trước rồi. Vậy thì tốt, sức khỏe cô yếu, cứ ở bệnh viện điều trị cho đến khi tìm được người thay thế đi. Nhưng ở đây một mình rất buồn chán, anh đến thăm em thường xuyên được không? Viễn Văn im lặng không đáp, hắn không thể hứa sẽ thực hiện được điều này. Cẩn Nguyệt không thể nhìn thấy sắc mặt Viễn Văn hiện tại, nhưng sự im lặng của hắn đủ để cô hiểu câu trả lời ra sao. Cô có đôi chút chạnh lòng, ngậm ngùi không nói thêm lời nào nữa. Viễn Văn lặng lẽ quan sát, hắn trầm tư một hồi rồi hỏi. Cô đã từng sống trong cô nhi viện Thiên Đường sao? Bỗng nhiên anh lại hỏi, trả lời tôi đi. Vâng, em từng sống ở đó đến năm 8 tuổi thì được một gia đình nhận nuôi. Hắn không ngừng lại mà hỏi tiếp, chiếc vòng tay đó là của cô? Cẩn Nguyệt chạm vào chiếc vòng trên tay mình rồi gật đầu. Vâng, nó là của em. Viễn Văn không hỏi nữa, hắn trầm tư một lúc rồi đứng dậy. Nghỉ ngơi cho tốt, tôi tìm được người hiến mắt cho cô rồi, cô sẽ được làm phẫu thuật. Anh nói thật sao? Đã tìm ra người phù hợp rồi ạ? Ừ, từ giờ cho tới lúc đó không được phép để mình bị ốm. Em nhớ rồi, Viễn Văn, cảm ơn anh. Cẩn Nguyệt nắm chặt tay Viễn Văn, trên gương mặt xuất hiện nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng sớm mai. Tuy khung cảnh trong phòng bệnh nhưng lại rất đẹp. Ngày hắn còn nhỏ, gia đình hắn có hỗ trợ cho một cô nhi viện. Hắn khi đó luôn lủi thủi một mình, không có lấy một người bạn. Bố mẹ thì cứ bận rộn với công việc riêng của mình. Người hầu thân cận thì luôn cứng nhắc với việc phải chăm sóc hắn, khiến hắn bị gò bó. Niềm an ủi lớn nhất của hắn lúc đó chính là cô gái nhỏ thường hay chơi cùng hắn ở cô nhi viện. Cô gái nhỏ nhắn thường hay mặc một bộ váy trắng cùng mái tóc đen bồng bềnh xõa dài ngang lưng. Trên tay cô luôn đeo một chiếc vòng đặc biệt tự làm. Đôi mắt cô trong trẻo tựa bầu trời vào thu. Hai người bên cạnh nhau được 3 năm thì cô đột ngột chuyển đi. Hắn khi ấy chỉ biết tên của cô, còn những thứ về sau lại chẳng rõ. Hắn đã hỏi người phụ trách trong cô nhi viện về cô, nhưng người ta nói gia đình nhận nuôi đã đổi tên và đưa cô đi đâu đó rồi. Cô gái nhỏ ấy bất chợt xuất hiện, rồi bất chợt biến mất khỏi cuộc đời hắn. Hắn chơi vơi, mất phương hướng một thời gian, gần như chẳng thể tập trung làm gì khi mất đi một người quan trọng. Mãi cho đến một năm sau, hắn nhận được bức thư từ cô. Cô kể hắn về lý do vì sao lại chuyển đi, kể cho hắn về nơi ở mới. Hai người cứ vậy mà trao đổi thư từ qua lại với nhau. Rồi được một năm, cô gái ấy lần nữa biến mất. Và lần biến mất này kéo dài tận 10 năm, 10 năm không một tung tích. Cho đến khi hắn tìm thấy một người có những đặc điểm giống cô gái năm xưa, thì hắn lại có cảm giác không hề quen thuộc. Viễn Văn đã từng hỏi Cẩn Nguyệt rất nhiều điều trong quá khứ. Cô ta đều trả lời đúng mọi thứ, vậy mà chẳng hiểu sao, hắn luôn có cảm giác Cẩn Nguyệt không phải người hắn tìm. Dừng chân bên ngoài khuôn viên bệnh viện, Viễn Văn trầm tư suy nghĩ một lúc lâu. Tâm trí hắn bây giờ rối bời, thực lòng chẳng thể biết dưới bản thân muốn gì. Hắn không có cách nào khiến mình ngừng suy nghĩ những thứ mông lung kia hết. Sự bất lực chi phối tâm trí, hiện giờ hắn chỉ có thể ngồi một mình im lặng như vậy thôi. Trở về nhà khi trời đã tối hẳn, Viễn Văn chẳng buồn đến việc ngồi vào bàn ăn cơm. Hắn lững thững lê đôi chân nặng nề lên trên phòng. Trong đầu thầm cảm thấy may mắn vì không phải chạm mặt Yến Thành. Không gặp anh ta, hắn bớt đi một nỗi phiền toái. Ngày hôm nay, hắn không đủ sức để đứng đối chất hay cãi nhau tay đôi với Yến Thành. Tâm trí hắn bây giờ mong ngóng được gặp một người nào đó. Đẩy cửa bước vào phòng ngủ, thu gọn trong tầm mắt hắn là bóng dáng nhỏ nhắn. Mới chỉ có hai ngày thôi, nhưng dường như hắn đã quen với việc căn phòng tĩnh lặng của mình trước kia đã thay đổi. Bây giờ ở đây có thêm tiếng động, có thêm một cô gái xinh đẹp. Viễn Văn chậm rãi lại gần, hắn ôm chầm lấy cô từ đằng sau, tựa đầu lên bờ vai gầy. Đột nhiên có gánh nặng trên vai, Vân Trì giật mình quay người lại, cô hoảng hốt nhìn Viễn Văn. Ngài về từ khi nào vậy ạ? Em không nghe thấy tiếng. Tôi mới về thôi, em đang làm gì vậy? Không có gì hết, em chuẩn bị lên giường nghỉ thôi. Cả ngày nay Vân Trì làm việc bên ngoài vất vả, cơ thể chỗ nào cũng đau nhức mệt mỏi. Cũng tại cô nghỉ việc được gần tháng nay, bây giờ đi làm lại công việc chân tay nên mới uể oải thế này. Vân Trì không muốn Viễn Văn thấy dáng vẻ mệt mỏi của mình. Hôm qua cô mượn tiền hắn, vậy nên hôm nay mới bắt đầu làm việc trả nợ hắn. Viễn Văn xoa nhẹ má Vân Trì, hắn cúi đầu xuống muốn hôn nhưng lại bị cô lảng tránh. Vân Trì đặt tay lên ngực Viễn Văn khẽ đẩy hắn ra xa. Em chuẩn bị nước ấm cho ngài rồi, ngài vào tắm đi ạ. Hàng lông mày khẽ trao lại tỏ vẻ khó chịu, thái độ của cô lúc này rõ ràng là không muốn hắn gần gũi. Em đang tránh né tôi đấy à? Không ạ, ngài nên đi tắm đi, để em lấy quần áo cho ngài. Vân Trì chậm rãi rời khỏi vòng tay Viễn Văn, hắn lập tức kéo cô quay ngược trở lại. Vân Trì liền khó chịu. Ngài nhẹ tay, em đau. Hắn không chần chừ, lập tức lên tiếng. Hôm qua tôi nói sẽ đưa em tiền với một điều kiện đúng không? Vâng. Tôi nghĩ ra điều kiện đó rồi, em muốn nghe chứ? Tim trong lồng ngực cô đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Chẳng hiểu sao hiện giờ cô lại có một cảm giác bất an đến khó tả. Viễn Văn chăm chú vào đôi mắt Vân Trì, hắn đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt cười nói. Tôi muốn đôi mắt em. Ý ngài là gì? Tôi có một người quen đang bị thương, chỉ cần em hiến mắt cho cô ấy. Tôi cho em gấp 5 lần số tiền em muốn. Nếu em thấy không đủ, tôi cho em gấp 10, được không? Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Vân Trì nhìn thẳng vào mắt Viễn Văn. Hóa ra cảm giác bất an mà cô luôn cảm thấy trước khi hắn định mở lời là đây. Hắn muốn cô hiến mắt cho một cô gái khác. Vân Trì giấu nhẹm cảm xúc thật trong lòng. Cô có ngạc nhiên nhưng không bất ngờ đến nỗi phải thốt lên điều đó. Bởi hôm nay cô đã thấy hắn trong bệnh viện. Ra ngoài làm việc, Vân Trì cũng tranh thủ ít thời gian vào thăm bệnh bố. Không ngờ lại khiến cô vô tình bắt gặp hắn trong bệnh viện. Hắn bước vào một căn phòng. Bên trong là một cô gái chắc cũng chạc tuổi cô. Cô không nhìn rõ mặt cô ấy, chỉ biết mắt cô không thể nhìn được. Phòng cách âm nên cô chẳng biết họ đã nói những gì với nhau. Nhưng cô thấy hắn chăm sóc cô gái kia rất ân cần. Có lẽ đó là người mà hắn thực sự sẽ xem là vợ nếu được kết hôn. Hiện giờ trong đầu cô thoáng qua một suy nghĩ, biết đâu hắn cưới cô vì muốn đôi mắt. Vân Trì mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe trực trào như sắp khóc. Cổ họng nghẹn ứ, ngữ điệu lạc hẳn đi. Ngài thực sự muốn em hiến mắt cho người mà ngài nói sao? Tôi... Viễn Văn chưa bao giờ lưỡng lự thế này. Hắn chẳng biết bản thân vừa nói ra điều điên rồ gì nữa. Hắn không có chủ đích từ trước, là mọi thứ đều bộc phát. Trước giờ hắn không như vậy, nhưng đứng trước mặt cô lại trở thành một người khác. Hắn không làm việc tùy tiện, thế mà lại nói ra một chuyện chưa từng suy nghĩ đến. Hắn chỉ cần thừa nhận chuyện mình vừa nói là mơ hồ, là nhất thời thôi. Nhưng hắn chọn cách im lặng. Vân Trì đợi mãi, không nghe thấy câu trả lời. Cô vẫn mỉm cười với hắn. Ngài cho em thời gian suy nghĩ nhé, nhanh thôi. Khi nào suy nghĩ xong em sẽ trả lời ngài. Cô quay người rời đi, hắn đưa tay ra giữ lại. Đáng tiếc lần này hắn không giữ kịp cô. Vân Chi tiến đến chỗ tủ quần áo, cô chọn ra một bộ đồ ngủ thoải mái, rồi nói với hắn. Ngài đi tắm đi, em lấy đồ cho ngài rồi. Viễn Văn lặng lẽ bước vào phòng tắm, đợi khi cánh cửa đóng lại, Vân Chi liền ngồi xuống giường. Cô ngồi im như vậy, đôi mắt thẫn thờ chăm chăm về một phía, trong đầu tự hỏi liệu bản thân khi từ chối có bị hắn cưỡng ép buộc phải chấp nhận hay không. Con người hắn đến giờ cô vẫn còn chưa hiểu rõ. Vân Chi đưa tay lên, bất giác chạm vào mắt mình rồi thở dài. Mất đi đôi mắt, chẳng phải cô đã mất đi ánh sáng cuộc đời rồi hay sao? Không có nó, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn. Nhưng đổi lại cô được những gì? Là chi phí phẫu thuật cho bố. Hôm nay cô đến bệnh viện thăm bố. Bác sĩ nói tình hình sức khỏe bố cô càng xấu đi. Số tiền từ của hồi môn lần trước mới chỉ đủ chi trả một nửa. Một nửa còn lại phải đem trả nợ và lo cho em trai cô. Vân Chi nén tiếng thở dài. Đúng là cái nghèo khó cứ bùa vây lấy gia đình cô mãi. Nếu không phải vì cô thì cả nhà đã không điêu đứng tới mức này. Chỉ cần thực hiện thêm một ca phẫu thuật, bố cô sẽ ổn. Nhưng cái gì cũng cần phải đánh đổi. Vân Chi đứng dậy rời khỏi phòng. Cô xuống dưới nhà tìm nước uống. Vô tình chạm mặt Yến Thành ở đó. Cô cố gắng tỏ ra bình thường, không tỏ thái độ hay xa lánh. Sau chuyện lần trước, Yến Thành cũng giữ ý hơn, không còn tùy tiện động chạm hay vượt quá giới hạn. Thiếu phu nhân, cô muốn ăn gì không? Tôi làm cho cô. Không cần, cảm ơn anh, tôi tự lo được. Vân Chi lấy trong tủ lạnh ra một chai nước suối, tâm trí có suy nghĩ một vài chuyện. Cô định bước ngang qua người Yến Thành trở về phòng, nhưng lại sực nhớ ra một chuyện. Điều này cô đã thắc mắc mấy hôm nay rồi, hôm nay mới có dịp để hỏi. Quản gia Cố, trước đây chúng ta có quen biết hay có quan hệ gì đặc biệt không? Vân Chi đột ngột hỏi đến, Yến Thành sốt sắng. Thiếu phu nhân, sao bỗng nhiên cô lại hỏi vậy? Không, tôi muốn biết thôi, tại nhìn anh khá quen mà tôi lại chẳng nhớ mình đã gặp chưa. Cô ngừng lại đôi chút xoay người đối diện anh. Hôm trước anh hành xử như thể đã quen biết tôi từ lâu mà. Yến Thành cười gượng, lắp bắp giải thích. Chuyện đó cho tôi xin lỗi vì tôi đã lỡ thích thiếu phu nhân nên... Anh thích tôi. Anh thích một người mà chỉ mới gặp vài ngày. Đâu ai cấm điều đó đâu, đúng không? Vân Chi nhìn Yến Thành bằng ánh mắt kỳ lạ, sự cảnh giác với anh ta ngày một nhiều hơn. Vân Chi lùi dần về sau vài bước, cô thấp giọng. Yến Thành, anh đừng nên thích tôi, vì tôi sẽ không thích anh đâu. Thiếu phu nhân, tại sao lại? Chẳng lẽ cô yêu thiếu gia thật sao? Hai người kết hôn vì lợi ích thôi mà, thiếu gia còn đánh cô nữa. Vân Chi lắc đầu. Tôi không rõ tôi với ngài Trác là thế nào, nhưng tôi chắc chắn không có tình cảm với anh. Mong anh đừng vì sự đơn phương đó mà ảnh hưởng đến những thứ khác. Thiếu phu nhân, anh đừng gọi tôi như vậy. Tên gọi đó dành cho người khác rồi. Tôi cũng không ở đây lâu nữa đâu. Hơn 8 giờ sáng, Vân Chi sửa soạn đồ đến bệnh viện chăm bố. Mấy ngày gần đây, mẹ bên cạnh chăm sóc bố đến tiểu tụy hẳn. Vân Chi cũng không thể ngồi im mãi ở nhà. Cô tới bệnh viện phụ mẹ một tay. Trước lúc ra khỏi phòng, nhìn khoảng trống trên giường bên cạnh chỗ cô, nơi đó đã không còn hơi ấm từ lâu. Chắc hẳn Viễn Văn đã ra ngoài từ sáng sớm. Nếu cô đoán không nhầm thì có lẽ hắn đã tới công ty làm việc. Rời khỏi biệt thự đến bệnh viện, Vân Chi phụ mẹ chăm bố suốt cả buổi. Đến gần trưa, cô mới có một chút thời gian nghỉ ngơi. Ngồi trên hàng ghế ở khuôn viên bệnh viện, cô thở phào một hơi. Sắc mặt bố hôm nay xanh xao hơn hôm qua nhiều. Bệnh tình trở nặng hơn, cũng không thể trì hoãn việc phẫu thuật thêm được nữa. Vân Chi ngồi nghĩ vu vơ, ánh mắt đảo quanh khuôn viên bệnh viện, vậy mà lại vô tình bắt gặp một người quen. Bóng dáng cao lớn ấy, bóng lưng ấy, dù mới chỉ vài ngày nhưng lại như khắc sâu vào tâm trí. Cô thấy Viễn Văn đi cùng cô gái trong phòng bệnh hôm qua, hai người họ ngồi cách cô một khoảng. Có lẽ vì những bóng cây kia đã che khuất, nên hắn chẳng phát hiện ra, riêng cô thì lại thấy rất rõ. Vân Chi lặng người, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía họ. Cô không biết họ nói với nhau những gì, chỉ thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cô gái ấy. Hắn đưa tay xoa đầu cô ấy, nhẹ nhàng sửa lại chỗ tóc rối cho cô ấy. Hắn ân cần đút cơm cho cô ấy, thậm chí còn cẩn thận dìu cô ấy đi dạo khuôn viên. Mặc dù cô gái ấy không thấy đường nhưng chắc hẳn đang cảm thấy hạnh phúc. Trái tim Vân Trì dâng lên chút cảm xúc khó chịu. Cô không diễn tả nổi tâm trạng hiện tại của bản thân thế nào, chỉ là không được vui. Cô từng nói không thể hiểu được mối quan hệ giữa cô và Viễn Văn là thế nào, vậy nên cảm xúc này cũng vậy. Vân Trì không ở lại lâu hơn, cô đứng dậy rời đi, ánh mắt thôi nhìn về phía người đàn ông kia nữa. Thoáng chốc trong đầu cô nhớ lại đêm sau ngày đầu tiên gặp hắn. Hắn từng nói cô chỉ là một món đồ chơi. Vân Trì trở về phòng bệnh của bố, vừa đặt chân đến ngưỡng cửa liền thấy bên trong xuất hiện rất nhiều bác sĩ. Mẹ cô thì đang khóc lên khóc xuống, còn đứa em trai đứng bên cạnh trấn an bà nhiều lần. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đi tới chỗ mẹ mà hỏi. Mẹ, chuyện này là thế nào? Sao lại có nhiều bác sĩ ở đây thế ạ? Mẹ cô khóc nghẹn lắc đầu không thể nói thành lời. Đứa em trai kế bên nói thay. Khi nãy bố có những biểu hiện rất lạ, bác sĩ và y tá đang cấp cứu cho bố. Em cô đột nhiên cầm lấy tay cô khóc sướt mướt. Chị ơi, nếu không phẫu thuật bố sẽ... Được rồi, đừng khóc nữa, để chị lo. Vân Trì cố gắng giữ bình tĩnh để an ủi người thân trong nhà. Nhìn cảnh bố phải chịu đau đớn trên giường bệnh, tim cô quặn thắt lại. Giờ đây cô đã có quyết định cho mình rồi. Tối muộn, Viễn Văn trở về nhà sau một ngày làm việc dài bên ngoài. Hắn đặt chân vào trong, xung quanh không lấy một bóng người. Giúp việc theo giờ có lẽ đã về, Yến Thành không thấy mặt mũi, còn vợ hắn chắc hẳn đang ở trên phòng đợi hắn. Viễn Văn bước lên phòng, cánh tay chạm vào cửa rồi nhanh chóng đi vào. Hắn đã đúng, cô vợ nhỏ kia đang ngồi trên giường đợi hắn về. Viễn Văn cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, hắn lại gần chỗ cô đang ngồi khẽ gọi tên cô. Vân Chi. Có người gọi tên mình, Vân Chi ngẩng đầu lên nhìn, thấy hắn cô mỉm cười. Ngài về rồi ạ, ngài muốn ăn gì không, em xuống bếp lấy mang lên. Không cần, tôi ăn rồi. Dạ. Vân Chi vẫn là cô gái ngoan ngoãn như mọi khi, nghe lời hắn không ương bướng. Ngài Trác, em có chuyện muốn nói với ngài. Cô đột nhiên chủ động khiến hắn tò mò mà ngồi xuống. Em muốn nói gì? Về chuyện hôm qua ngài nói, em đồng ý với yêu cầu của ngài. Em sẽ hiến mắt cho cô gái của ngài. Viễn Văn sững sờ, hắn không nghĩ cô lại đưa ra quyết định nhanh như vậy. Miệng trên đầu môi còn chưa thành câu, Vân Trì đã tiếp tục. Em sẽ hiến mắt, nhưng ngài phải đồng ý với em hai điều kiện. Điều kiện gì? Hắn thực sự tò mò muốn biết điều kiện mà cô đưa ra là gì. Vân Trì nhìn lên để xem thái độ Viễn Văn hiện giờ thế nào. Cô ngập ngừng rồi mới lấy được can đảm. Em muốn một số tiền để trả tiền phẫu thuật cho bố. Chỉ vậy thôi sao, còn điều thứ hai? Vân Trì nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngài Trác, điều thứ hai em muốn trước khi hiến mắt chúng ta ly hôn. Nguyệt Vân Trì, em vừa nói gì? Hắn run rẩy nắm chặt lấy bả vai cô. Cô lại mỉm cười đáp lại. Em nói chúng ta ly hôn, ngài từng nói em chỉ là món đồ chơi của ngài thôi mà. Sau khi hiến mắt, món đồ này cũng hỏng rồi, ngài sẽ không còn thấy hứng thú nữa đâu. Viễn Văn tối sầm mặt lại, gân xanh nổi hết lên trên mu bàn tay. Hắn cố gắng kiểm soát cảm xúc, cố gắng không nổi giận. Viễn Văn chưa từng nghĩ điều kiện cuối cùng mà Vân Trì đưa ra lại là chuyện này. Hai người vừa mới kết hôn cách đây không lâu, hắn thậm chí còn không nhắc đến chuyện ly hôn, thế mà cô lại đưa ra lời đề nghị này trước cả hắn. Vân Trì sợ phải đối diện với ánh mắt Viễn Văn, lần trước hắn không kiểm soát được cảm xúc mà nặng tay với cô. Cô biết những lời khi nãy đã khiến hắn không vừa ý, dù rằng đã tự trấn an để đối mặt với điều tồi tệ nhất, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng. Bàn tay siết chặt ga giường đến nhàu nhĩ, cả người run lên nhẹ nhẹ. Cô quay mặt sang hướng khác, cố hết sức để tránh né. Viễn Văn lập tức nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Em có dám nói lại những gì mình nói không? Giọng điệu này của hắn chắc chắn đang rất tức giận, lực ở tay siết mạnh đến nỗi cô phải chau mày vì đau đớn. Hắn nói muốn cô lặp lại, cô cũng không chần chừ mà làm theo. Em muốn chúng ta ly hôn. Ly hôn rồi em sẽ hiến mắt cho cô gái của ngài. Hôm nay những gì cô chứng kiến ở bệnh viện đủ để cô hiểu ra một vài chuyện. Nếu không phải bây giờ thì trong một thời điểm nào đó trong tương lai, Viễn Văn nhất định sẽ cưới một cô gái khác làm vợ. Hắn từng nói cô không phải vợ hắn. Vậy những điều hắn làm cho cô gái chẳng phải đã chứng minh cô ấy là người hắn sẽ gọi bằng vợ sao? Vân Chi chỉ đang tìm cho mình một con đường lui mà thôi. Bởi cô hiểu sớm muộn gì bản thân cũng sẽ bị vứt ra ngoài đường, giống như một món đồ chơi đã hết hạn sử dụng. Nghĩ đến việc Vân Chi rời khỏi đây, rời khỏi vòng tay hắn, Viễn Văn đã không thể chịu đựng nổi. Cơn thịnh nộ trong lòng dâng lên, hắn không cho phép cô biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Hắn đẩy mạnh cô xuống giường, bàn tay nhanh chóng cởi từng chiếc cúc áo trên người. Cô lại nhớ đến cảnh trong đêm tân hôn, sắc mặt tái nhợt đi, cả người run lẩy bẩy, đôi môi mềm lắp bắp mãi mới thành lời. Ngài, em xin ngài đừng đánh em còn đau lắm. Ngài đừng đánh em mà. Em nghĩ tôi sẽ đánh em sao? Yên tâm, tôi sẽ không đánh em. Hắn biết cô ám ảnh chuyện hôm trước, hắn đã xin lỗi vì lỡ nặng tay với cô. Chính hắn cũng tự hứa sẽ không làm chuyện tương tự như vậy với cô nữa. Đổi lại, hắn sẽ phạt cô bằng cách khác. Vân Chi nhìn Viễn Văn cởi từng thứ đồ đang mặc trên người, cô liền hỏi ra ý đồ của hắn. Cô vội vàng tiến tới chỗ tủ bên cạnh, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc bao cao su rồi đưa cho hắn. Ngài dùng nó đi ạ. Viễn Văn nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Vân Chi, em đang chọc điên tôi đấy à? Không phải, em chỉ không muốn dùng thuốc tránh thai nữa thôi. Thuốc đó khiến em rất mệt mỏi, vậy nên xin ngài hãy đeo bao vào. Hắn chau mày gằn giọng. Lý do? Ngài nói em không được phép mang thai con của ngài. Chúng ta sẽ ly hôn nên ngài hãy... Vân Chi còn chưa dứt câu, Viễn Văn đã cầm lấy thứ chướng mắt trên tay cô vứt sang một bên. Hắn đè cô xuống dưới giường, cố định hai tay chặt trên đầu. Thân hình to lớn ấy không cho phép cô có cơ hội chạy trốn. Hắn không nói lời nào, trực tiếp cúi xuống chiếm lấy tiện nghi trên môi cô, một tay giữ chặt tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại thuần thục nhanh chóng cởi bỏ hết chướng ngại vật trên người. Quần áo bị ném không thường tiếc dưới nền đất, ga giường trở nên lộn xộn, nhàu nhĩ, ánh đèn vàng phản chiếu bóng hình hai người đang hòa vào làm một trên chiếc giường lạnh lẽo kia. Những âm thanh kỳ lạ xen lẫn vào nhau, có tiếng yêu kiều của cô gái nhỏ, đôi lúc lại nghe thấy tiếng gầm gừ nơi cuống họng phát ra từ một người đàn ông. Viễn Văn không dạo đầu, hắn trực tiếp thâm nhập vào sâu bên trong người Vân Chi. Bên dưới hạ thân đột ngột bị kích thích khiến cô không thể chịu đựng nổi. Cô cắn môi đến bật máu mà vẫn không kìm được cơn đau. Nước mắt lăn dài trên gò má, cổ họng nghẹn ứ khó khăn nói. Ngài nhẹ, nhẹ thôi ạ. Em đau quá. Ngài làm em đau lắm. Hắn bỏ ngoài tai những lời cầu xin của cô. Trong mắt hắn bây giờ chỉ toàn dục vọng. Tâm trí hắn cứ lặp đi lặp lại chuyện cô muốn ly hôn. Cứ nghĩ đến việc cô sẽ không ở bên cạnh, hắn lại muốn đem thứ to lớn kia chôn vùi vào nơi sâu nhất trong cô. Cô gái dưới thân hắn khóc nức nở, nước mắt làm ướt đôi mi cong. Ngài Trác, đau, em đau lắm. Biết đau rồi sao? Để tôi xem em còn nghĩ đến chuyện ly hôn không. Nhưng không ly hôn, ngài sẽ không thể cưới cô gái của ngài đâu. Hắn nhếch môi mỉm cười. Không phải tôi đã cưới em rồi sao? Em chỉ là món đồ chơi của ngài thôi mà. Viễn Văn ôm lấy Vân Chi rồi nhẹ nhàng kéo cô lên. Hắn để cô ngồi trên đùi mình, ngẩng đầu hôn lên môi cô. Tôi không muốn mất em, càng không cho phép em đi. Nhưng ngài không thể làm vậy. Hắn vuốt ve tấm lưng mềm mại của cô mỉm cười. Sao lại không? Mỗi một chữ hắn đều di chuyển thân dưới, hạ thân bị động khiến cô không thể ngồi im. Cổ họng vô tình phát ra những âm thanh đỏ mặt, bàn tay nắm chặt lấy vai hắn cố kìm nén. Ngài đừng mà. Hắn xoa nhẹ má cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Vân Chi, tôi không để em dễ dàng ly hôn, đừng mơ tưởng tới nó. Rồi hắn ôm cô thật chặt trong lòng, tiếp tục việc còn đang dang dở. Cứ như vậy cô ở trên giường cùng hắn suốt mấy tiếng đồng hồ. Hình phạt mà hắn dành cho cô hôm nay còn hơn cả trận đòn hôm trước. Cô không biết cách nào để khiến hắn dừng lại. Cơ thể cứ thế xuất hiện thêm những dấu hôn mới. Làn da trắng tuyết điểm xuyết không biết bao nhiêu vết đỏ ửng. Ngày mai muốn che đi cũng không thể. Khi đã mệt nhoài, Viễn Văn mới chịu dừng lại. Vân Chi bây giờ đã không còn chút sức lực. Cô nằm im một chỗ không thể cử động như bình thường. Toàn thân rã rời, mỗi lần di chuyển một chút đều cảm thấy đau. Viễn Văn nằm xuống bên cạnh Vân Chi. Hắn nhẹ nhàng để cô gối đầu lên tay mình. Một tay vén lọn tóc rối của cô ra sau vành tai. Hắn nở nụ cười thỏa mãn, ngón tay lướt nhẹ trên đôi môi mềm. Đẹp thật đấy. Hắn không ngần ngại cảm thán, cô vợ nhỏ của hắn thực sự rất đẹp, điều đó không thể bàn cãi. Đặc biệt là khi trên người cô có dấu vết của hắn, như vậy sẽ càng hoàn hảo hơn. Vân Chi nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng không còn run sợ, chỉ toàn thắc mắc và khó hiểu. Cô hơi nhớn người về phía hắn, nuốt nước bọt cho cổ họng đỡ khô khốc. Ngài không ly hôn sao? Cô lại lần nữa nhắc đến chuyện ly hôn. Sắc mặt Viễn Văn tối sầm, nụ cười trên môi dần tắt. Em không còn chuyện khác để nói à? Ngài không đồng ý ly hôn, em không thể hiến mắt đâu. Cô muốn rời khỏi hắn, đơn giản vì cô biết hắn không yêu cô. Mối quan hệ này không thể tiến triển thêm, càng lâu càng khiến nó thêm phức tạp. Rồi một ngày nào đó hắn cũng sẽ đưa người hắn yêu về đây, rời đi trước hay sau có khác gì nhau. Hắn chống một tay lên trán, giọng điệu đầy trầm trọng. Không hiến vậy em lấy đâu ra tiền phẫu thuật cho bố? Cô dừng lại vài giây, hắn nói đúng, cô không hiến thì sẽ không có tiền phẫu thuật, đây vốn là điều kiện quan trọng nhất với cô lúc này. Hắn lặng lẽ quan sát cô, bên cạnh ở khoảng cách gần, cơn tức giận khi nãy không còn lớn nữa, hắn mới bình tâm suy nghĩ, giờ hắn mới hiểu vì sao đêm qua cô lại nói những lời đó với Yến Thành. Viễn Văn luôn thắc mắc sau khi vô tình nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Hắn còn tự hỏi cô có ý gì khi nói không ở đây lâu, hay cô có ý định rời đi cùng Yến Thành. Hóa ra cô muốn ly hôn với hắn. Hắn không ngờ một người như cô lại suy nghĩ ra chuyện này. Cô đúng là to gan hơn hắn tưởng. Viễn Văn chậm rãi cúi đầu thấp giọng hỏi. Tôi không đồng ý ly hôn, em sẽ lấy tiền ở đâu đây? Em sẽ mượn chỗ khác. Vân Chi nghĩ không cần đến sự giúp đỡ của hắn cũng được. Mặc dù chuyện vay mượn bên ngoài rất khó khăn, cũng có thể khiến cô nợ càng thêm nợ, nhưng cô không muốn dây dưa với hắn nếu hắn không dứt khoát. Số tiền trước đó cô nợ hắn, cô sẽ tìm cách trả lại. Hắn không đồng ý điều kiện, cô đành phải làm vậy thôi. Vân Chi lưỡng lự một lúc rồi hỏi hắn. Em không hiến, ngài sẽ ép em làm vậy đúng không? Gương mặt Viễn Văn đen kịt từ lúc cô nói sẽ nhờ vả người khác thay vì dựa vào hắn. Những lời cô nói không chút run sợ, dường như cô đã thay đổi so với những ngày đầu tiên gặp hắn, không còn dáng vẻ sợ hãi rụt rè nữa rồi. Cô lảng tránh ánh mắt hắn, trong lòng thấp thỏm lo âu. Hắn hình như lại giận rồi, không biết hắn có tiếp tục chuyện khi nãy không. Nhưng cô vẫn muốn nghe câu trả lời từ hắn, vì cô đã hỏi hắn lần thứ hai rồi. À, đau. Ngài nhẹ tay thôi, em đau. Hắn đột nhiên kéo sát cô vào lòng, lực kéo mạnh khiến thân dưới bị động mà đau đớn. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn dừng trên người cô, thanh âm trầm ấm vang lên. Không cần hiến, tôi cần em. Hắn không cần cô phải cho ai bất kỳ thứ gì. Giờ hắn mới nhận ra hắn chỉ cần cô. Những lời không chủ đích hắn nói ra trong lúc thiếu suy nghĩ suýt nữa khiến cô rời đi. Hắn nắm lấy tay cô, ngữ điệu khẩn thiết như đang cầu xin. Không cần Hiến nữa, em đừng nghĩ đến chuyện ly hôn, được không? Nhưng chính ngài muốn em hiến mắt cho cô gái kia mà. Là tôi ngu ngốc nói ra những lời không nên, em đừng nghĩ đến nó nữa, cũng đừng nghĩ sẽ ly hôn. Vân Trì ngẩn người, cô không hiểu Viễn Văn đang có ý gì nữa. Lúc đầu cô còn tưởng hắn sẽ nổi giận rồi đánh cô hay làm gì đó khiến cô tổn thương. Vậy mà bây giờ hắn lại nắm tay cầu xin cô đừng ly hôn. Tâm tình của hắn cô thật không hiểu nổi. Hay là hắn đang trêu đùa cô? Vân Trì mỉm cười. Ngài đừng lừa em nữa. Ngài coi em là đồ chơi mà. Không phải bây giờ thì... Không. Viễn Văn đột ngột cắt ngang lời hắn ôm chặt lấy cô. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Ngài... Tôi cần em cho nên đừng đi. Ở lại cùng tôi được không? Em không phải đồ chơi, em là vợ tôi. Vân Trì tròn mắt kinh ngạc. Cô không ngờ những lời này lại có thể nghe từ Viễn Văn. Không phải hắn đã thay đổi quá nhanh, dù chỉ mới vài ngày thôi sao? Hôm trước còn không có một chút tôn trọng cô, hôm nay đã vội vàng xuống nước xin lỗi, rồi khẳng định danh phận của cô. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, cô chẳng thể nào tin đâu là thật được. Vân Trì phần vần mãi, không biết nên làm thế nào. Tâm trí cô lúc đưa ra đề nghị ly hôn cũng khó khăn lắm. Một nửa muốn, một nửa không. Vốn dĩ đã hạ quyết tâm rồi, nhưng giờ những lời hắn nói lại khiến cô lung lay. Cô khẽ đẩy nhẹ hắn ra khỏi người mà không được, giọng nói cũng hạ xuống một chút. Ngài, đừng gọi xa cách như vậy nữa. Em phải gọi ngài là gì? Tôi là chồng em à? Vân Trì nhìn Viễn Văn, hai má bỗng chốc đỏ ửng vì ngại ngùng. Hôm nay hắn đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ được hắn công nhận, ngay cả việc gọi một tiếng thân thiết cũng không. Thế mà bây giờ lại khác. Hắn tựa đầu vào ngực cô, hơi thở ấm nóng phả lên da. Vân Trì, gọi đi, gọi tôi nghe. Dạ, chồng. Khóe môi hắn cong lên nở một nụ cười đầy đắc ý. Hắn muốn nghe thêm nhiều lần nữa. Gọi tiếp đi, tôi muốn nghe. Nhưng ngài, nhưng anh thay đổi nhanh như vậy em không quen. Sẽ quen thôi, tôi không nói dối em. Hắn đã nói vậy, cô cũng chỉ biết gật đầu, nghe theo lời hắn. Không phải cô dễ dàng, mà sự thật ngay từ đầu, trong lòng cô đã luôn có một chút hy vọng. Bởi vì mỗi khi gần hắn, cô đều cảm thấy rất quen thuộc. Ở cạnh hắn cô cứ luôn an tâm, không những vậy còn có cảm giác muốn lại gần hơn một chút. Hắn nói không lừa dối cô cũng muốn xem thử hắn chứng minh thế nào. Tỉnh giấc vào sáng hôm sau, Vân Trì đưa mắt nhìn sang bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng Viễn Văn. Cô có chút thất vọng vì bản thân đang mong đợi một điều gì đó khác. Cố gắng di chuyển, Vân Trì chau mày vì cơn đau dưới hạ thân. Bỗng nhiên một bàn tay ôm lấy eo cô nhấc bổng lên cao. Vân Trì hoảng hốt nhìn sang bên cạnh thì thấy bản thân đang nằm trên tay Viễn Văn. Cô ngạc nhiên hỏi, anh chưa đi làm sao? Lo cho em xong tôi sẽ đi. Em có cần phải lo gì đâu. Đi lại như vậy không lo sao được, tôi giúp em thay đồ. Vân Trì gật đầu ôm lấy cổ Viễn Văn, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Vì chuyện đêm qua nên cô không dễ dàng trong việc đi lại. Hắn giúp cô làm một số chuyện cần thiết, sau đó mới yên tâm rời đi. Vân Trì vẫn luôn quan sát thật tỉ mỉ, dường như Viễn Văn đang cố gắng khiến cô tin hắn. Hắn dần dần chứng minh lời nói của mình. Những gì tối qua hắn thừa nhận là thật. Một mình trong phòng, Vân Trì tìm tòi thứ gì đó để giết thời gian. Loay hoay một hồi, nào ngờ lại tìm ra một chiếc hộp nhỏ kỳ lạ trong hộp tủ. Vì tò mò mà cô liền mở ra xem. Bên trong toàn là những lá thư viết tay. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng. Chủ của chiếc hộp rất trân trọng nó. Vân Trì mở từng lá thư, ngồi lặng lẽ một góc đọc chúng. Nhưng khi mở lá thư đầu tiên, cô phải kinh ngạc khi thấy chữ viết trong những lá thư này là của mình. Không những thế, tên của người trên lá thư cũng là tên thường ngày ở nhà bố mẹ hay gọi cô. Vân Trì dừng lại một lúc cố gắng nhớ. Hình như ở nhà cũ, trong phòng của cô cũng có một hộp đựng thư. Lúc dọn phòng đọc mấy lá thư đó cô còn chẳng biết mình đã viết thư cho ai. Bây giờ thì cô hiểu ra rồi. Lá thư trên tay Vân Chi đột ngột rơi xuống, đầu cô đau như búa bổ, choáng váng không thể tả. Đôi mắt nhìn thứ trước mắt cứ nhân đôi nhân ba lên chẳng rõ. Những mảnh vỡ vụn vặt của ký ức quay trở lại. Chúng trong tâm trí cô được sắp xếp đúng thứ tự, gương mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc của người con trai ấy hiện hữu trong tâm trí cô. Hình như cô đã nhớ ra được rồi. Giải quyết xong công việc trên công ty, Viễn Văn ghé qua bệnh viện một lần nữa. Hắn còn một số chuyện còn dang dở của hôm qua. Hôm nay hắn muốn hoàn thành cho xong. Viễn Văn đứng trước cửa phòng bệnh quen thuộc. Hắn đẩy cửa bước vào trong, từng bước lại gần giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Hắn mở lời đầu tiên. Cẩn Nguyệt, hôm nay cô thấy thế nào, trong người ổn không? Nghe tiếng Viễn Văn, Cẩn Nguyệt mỉm cười. Em ổn, sức khỏe khá hơn hôm qua rồi. Dạo này anh hay đến đây thăm em vậy. Cẩn Nguyệt vui mừng trong lòng. Trước đây cô phải đợi chờ mãi hắn mới đến thăm một lần. Không hiểu sao gần đây hắn lại thường xuyên tới một cách lạ thường. Tuy rằng khó hiểu, nhưng chỉ cần hắn đến cô đã thấy vui rồi. Không cần phải quá tò mò lý do là gì. Viễn Văn không đáp lại. Hắn khoanh tay trước ngực trầm tư suy nghĩ. Dù thế nào hắn vẫn không tin người trước mặt là người hắn muốn tìm. Vậy nên hắn đã cho điều tra lại mọi thứ từ đầu để giải đáp thắc mắc của bản thân. Nhưng để điều tra những việc trong quá khứ cần thời gian, hắn thì không thể chờ. Vì thế hắn muốn tìm cách khác để xác minh nhanh hơn. Cẩn Nguyệt, cô biết lần này nếu phẫu thuật mắt thì cô không thể thấy được nữa đúng không? Vâng, bác sĩ cũng nói cho em biết rồi. Cẩn Nguyệt hơi cúi đầu xuống, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã. Tình hình sức khỏe bản thân thế nào cô là người hiểu rõ nhất. Mắt cô cần được phẫu thuật, nhưng cũng cần phải có người hiến. Cô đã chờ đợi một ai đó thích hợp hiến mắt cho mình từ rất lâu rồi. Lần này nếu không thể phẫu thuật, chắc chắn sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa. Cẩn Nguyệt nghe tiếng động mà hơi nghiêng người về phía Viễn Văn. Hôm qua anh chẳng bảo đã tìm thấy người hiến mắt cho em rồi mà. Sao bỗng nhiên hôm nay anh lại nói những điều này? À, tôi có vài điều cần nói để cô hiểu thôi. Là gì vậy anh? Viễn Văn nghiêm túc hơn, hắn nhìn thẳng về phía Cẩn Nguyệt, ngữ điệu như đang đưa ra đề nghị. Tôi muốn cô phải nói sự thật. Sự thật, ý anh là gì, em không hiểu. Viễn Văn vẫn cố gắng bình tĩnh. Sự thật cô có phải người mà tôi đang tìm hay không? Nếu cô thành thật, tôi chắc chắn sẽ giúp cô tiến hành phẫu thuật. Ngược lại, cô cố ý che giấu thì cả đời không thể thấy ánh sáng mặt trời đâu. Cẩn Nguyệt dùng mình trước lời đe dọa. Giờ thì cô đã hiểu lý do Viễn Văn thường xuyên lui tới đây rồi hỏi những chuyện của quá khứ. Hắn sớm đã có nghi ngờ từ lâu, chỉ là bây giờ mới bộc lộ rõ ràng mà thôi. Cẩn Nguyệt cẩn trọng trong suy nghĩ. Cô suy tính thiệt hơn, những cái sẽ đánh mất và những gì mình có. Thừa nhận chuyện Viễn Văn muốn hình như không quá bất lợi. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, Cẩn Nguyệt lên tiếng. Em thực sự không phải người mà anh cần tìm. Viễn Văn không chút bất ngờ, bởi lẽ hắn đã nghi ngờ từ lâu, chỉ là sau khi nghe sự thật, tâm trạng nặng nề đi đôi chút. Tại sao cô lại nói dối? Khi đó em cần tiền chữa bệnh, một người đàn ông họ Cố đã đến tìm em và yêu cầu em đóng giả. Hắn đưa cho em một khoản tiền lớn để làm điều đó. Viễn Văn ngừng lại đôi chút. Người đàn ông họ Cố tên Yến Thành sao? Hình như là vậy, bởi vì tên người chuyển tiền cho em là cô Yến Thành. Cũng khá lâu rồi không gặp lại. Hơn nữa bây giờ mắt không thể nhìn nên Cẩn Nguyệt không thể xem hình ảnh mà xác nhận. Nhưng cô chắc chắn tên người đàn ông đó là cô Yến Thành. Viễn Văn im lặng không nói gì thêm. Hắn đứng dậy thở dài một tiếng. Được rồi, cô cứ yên tâm chờ phẫu thuật. Chuyện này coi như dấu chấm hết cho cuộc gặp của chúng ta. Sau khi khỏi mắt, cô phải biến mất cuộc đời tôi. Em hiểu rồi. Cẩn Nguyệt không dám phản đối. Bởi lẽ cô ta chỉ là một kẻ được thuê về đóng thế. Bản thân không bị trừng phạt mà còn thu lại chút lợi ích cũng nên biết điều mà lặng lẽ rời đi. Suốt một quãng đường rời khỏi bệnh viện, Viễn Văn phẫn nộ siết chặt vô lăng. Hắn kìm nén cảm xúc để không nổi giận, không ngờ bản thân lại bị lừa suốt 3 năm trời. Viễn Văn không nghĩ đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình lại thâm độc đến vậy. Từ nhỏ Cố Yến Thành đã luôn ghen tị với mọi thứ mà hắn có. Chẳng trách sao gã nhẫn tâm đẩy anh mình xuống vực, bây giờ lại xen vào chuyện tình cảm của hắn. Đẩy xuống vực thì Viễn Văn có thể hiểu, nhưng tại sao Yến Thành lại nhúng tay vào chuyện hắn tìm lại cô gái hồi nhỏ? Càng nghĩ thì càng thấy kỳ lạ. Hắn không thể hiểu nổi sao Yến Thành lại có những thông tin về cô gái của hắn để mà thuê người đóng giả cô ấy lừa hắn suốt 3 năm. Chẳng lẽ còn điều gì trong quá khứ mà hắn không biết? Viễn Văn bây giờ muốn biết sự thật đành phải trông chờ vào việc điều tra mà hắn đã thuê. Vân Chi tỉnh giấc, nhìn ra ngoài trời cũng đã bắt đầu sẩm tối. Sau khi dành thời gian buổi sáng đọc những lá thư trong chiếc hộp kia, cô lên cơn đau đầu, choáng váng, sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Cũng may khi đó Quý Lan vào phòng vô tình biết được tình trạng sức khỏe của cô, nên ở bên cạnh chăm sóc. Nhưng nhờ có cơn đau đầu ấy mới giúp cô nhớ ra được mọi chuyện. Vân Chỉ nhớ về nguyên nhân vụ tai nạn 3 năm trước cô gặp phải, nhớ ra cậu nhóc lúc nhỏ vẫn thường hay chơi cùng cô, cũng nhớ ra bản thân đến thành phố này để tìm ai. Vân Chi và Viễn Văn quen nhau từ khi còn nhỏ, sau đó bố cô phải đi làm ăn xa, nên gia đình phải chuyển tới một nơi khác sinh sống. Một thời gian sau khi ổn định cuộc sống ở nơi mới, cô chủ động liên lạc với hắn, hai người trao đổi thư từ qua lại. Biến cô đến với gia đình cô khiến bố cô mất trắng tất cả, từ đó cũng mất liên lạc với Viễn Văn. Bản thân thì cuốn vào cuộc sống khổ cực sau biến cố của gia đình. 3 năm trước, khi ấy cô 14 tuổi, cô theo một người chú trở về thành phố này để phụ việc kiếm tiền cũng như học tập. Cô biết hắn ở đây nên cũng muốn nhân cơ hội tìm gặp lại sau ngần ấy năm không liên lạc. Nhưng không ngờ lại gặp một kẻ điên loạn cản trở, gã luôn theo dõi cô, luôn rình rập cô. Thậm chí gã còn liên tục làm phiền cô. Vân Trì sợ hãi với sự đeo bám của gã. Đã rất nhiều lần cô trốn khỏi gã mà đều bị gã bắt được. Cuộc sống trong một năm khi ấy của cô giống như một trò chơi trốn tìm. Cô trốn còn gã là kẻ đi tìm. Không thể chịu đựng thêm, cô mới nói chuyện này với chú. Người chú hiểu được và quyết định đưa cô rời khỏi đây. Cô cứ thế mà rời xa thành phố một lần nữa mà chưa có cơ hội gặp mặt Viễn Văn. Trên đường rời khỏi thành phố, cô bất ngờ gặp tai nạn, chấn thương vùng đầu, khiến cô quên đi một phần trong quá khứ. Chẳng trách sao khi gặp lại Viễn Văn, cô lại có cảm giác thân thuộc với hắn. Mặc dù hắn đã đối xử không tốt, nhưng cô lại không có ý định giải chừng. Đặc biệt sau khi nghe Quý Lan kể về khoảng thời gian cô không bên cạnh hắn, những gì hắn trải qua khiến cô thương cảm nhiều hơn. Gặp lại, Vân Trì không trách Viễn Văn không nhận ra mình, bởi lẽ trong suốt khoảng thời gian viết thư cho nhau, chỉ có hắn gửi ảnh cho cô, còn cô chỉ gửi cho hắn những bức thư tay. 10 năm không gặp ai cũng sẽ thay đổi, ngay cả cô cũng phải nhìn kỹ lại mới thấy những nét hồi nhỏ trên gương mặt hắn. Hắn không nhận ra cô là đúng thôi. Nhưng điều Vân Chi lo lắng hiện tại vẫn còn đang vướng bận trong lòng. Tìm được người mình muốn tìm, nhớ ra người mình muốn gặp, thậm chí còn vô tình kết hôn với người ấy là một sự may mắn. Có điều sự may mắn này lại nửa vời quá. Tiếng động bên ngoài cửa vang lên, Vân Chi mệt nhoài đáp lại. Mời vào. Trong đầu cô cứ đinh ninh người bước vào sẽ là Quý Lan, vì cô ấy luôn là người chăm sóc cho cô. Nhưng không, người bước vào lại là Yến Thành. Thái độ Vân Chi lập tức thay đổi. Cô nhìn gã bằng sự gượng gạo, cố gắng không để Yến Thành phát hiện ra bản thân đã nhớ lại. Vân Chi quan sát từng hành động của Yến Thành, không rời mắt khỏi gã dù chỉ một chút, vì sợ gã sẽ làm điều bất thường. Thiếu phu nhân, tôi mang cho cô ít đồ ăn nhẹ, cô ăn cho đỡ đói. Cảm ơn quản gia Cố, cô gọi tên tôi được rồi. Vân Chi không nói lời nào, cô phớt lờ cho qua chuyện, nhìn đĩa bánh Yến Thành mang đến cô lưỡng lự rồi quyết định không động đến. Cô không ăn sao? Tôi chưa muốn ăn, lát nữa sẽ dùng. Yến Thành vẫn đứng im trong căn phòng không ra ngoài. Mặc dù nhiệm vụ đưa đồ đã xong, Gã nhìn chăm chăm về phía Vân Chi, ánh mắt đó khiến cô lo lắng. Thiếu phu nhân, lúc nghe tin cô không khỏe, tôi đã lo lắm đấy. Cô nên giữ gìn sức khỏe tốt hơn. Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ cố gắng. Những câu đáp lại gượng gạo, Vân Chi chỉ mong Yến Thành không nghi ngờ. Đột nhiên gã bước lại gần, cô lập tức cảnh giác lùi về sau một khoảng. Gương mặt cô lộ rõ vẻ hoảng hốt. Quản gia Cố, anh định làm gì vậy? À không, không có gì. Tôi thấy trên cổ cô có vết thương, tôi tưởng. Vân Chi vội kéo áo che lại, lắp bắp giải thích. Không phải vết thương gì đâu, anh không cần quan tâm. Yến Thành gật đầu hiểu ý. Khi nãy ở khoảng cách gần gã cũng đã nhận ra đó không phải vết thương mà là một dấu hôn mới. Bàn tay gã siết chặt khi nghĩ tới việc Vân Chi và Viễn Văn làm với nhau. Vân Chi cố tỏ ra bình thường nhất có thể để xua đi bầu không khí mà hỏi sang chuyện khác. Quản gia Cố, anh ấy về chưa? Thiếu phu nhân đang nhắc đến ai? Viễn Văn, anh ấy chưa về sao? Thiếu gia chưa về. Yến Thành chậm rãi trả lời, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Gã nhận ra cách xưng hô của cô đối với Viễn Văn đã thay đổi, không còn sự gượng gạo và kính trọng như trước, bây giờ đã trở nên thân thiết, thậm chí còn gọi thẳng bằng tên. Yến Thành cứ nghĩ Vân Chi mất trí nhớ thì sẽ không dễ dàng thân thiết với Viễn Văn, đặc biệt là sau chuyện hắn đánh cô, nhưng hình như gã đã lầm. Cửa phòng mở ra, Viễn Văn bước vội vào trong. Hắn nghe tin cô bị ốm từ người giúp việc nên mới sốt sắng trở về. Vừa thấy hắn, cô lập tức ôm chầm lấy, cả người thu gọn trong vòng tay hắn. Viễn Văn xoa đầu cô, ngơ ngác khi cô chủ động như vậy, còn chưa kịp hỏi hắn lời nào đã nghe tiếng cô thì thầm. Anh kêu người đàn ông kia ra ngoài được không? Em thấy không thoải mái. Viễn Văn nghe những lời Vân Chi thì thầm, hắn cúi đầu nhìn vào mắt cô, hắn thấy rõ sự lo lắng của cô. Hắn nghĩ cô vẫn còn nhớ lời hắn căn dặn, phải tránh xa Yến Thành nên mới yêu cầu như vậy. Viễn Văn quay sang phía người đàn ông kia ra lệnh. Ra ngoài đi, tôi muốn một mình. Thưa thiếu gia, đây là phòng tôi, quản gia Cố, đừng vượt quá giới hạn chứ. Yến Thành siết chặt tay ngậm ngùi cúi đầu rồi quay lưng rời đi, gã không thể chống đối. Đợi khi Yến Thành rời khỏi phòng, Vân Chi mới thở phào nhẹ nhõm. Cánh tay nhỏ ôm lấy Viễn Văn không rời, tựa đầu vào ngực hắn. Cô không muốn xa khỏi hơi ấm này, gặp lại người luôn muốn tìm kiếm. Cảm giác tương phùng đương nhiên rất khó tả. Cô cũng chẳng phải người nhỏ nhen. Hắn đã xin lỗi chuyện hắn làm, cô vì chuyện hồi nhỏ mà càng không để bụng. Viễn Văn nhận ra hôm nay vợ mình có chút kỳ lạ. Hôm qua hắn nói lời xin lỗi còn lưỡng lự vân vân, bây giờ thì lại bám riết không rời. Có phải vì ốm quá nặng nên mới thành ra như vậy không? Hắn không có ý đẩy cô ra, ngược lại còn ân cần xoa nhẹ người cô hỏi han. Em thấy trong người thế nào rồi, ổn cả chưa? Hay có đau ở đâu không? Có đau một chút. Ở đâu? Cô chậm rãi ngẩng mặt lên, bĩu môi giận dỗi. Đau ở bên dưới, là do anh mà thành đấy. Được rồi, lỗi của tôi, lát nữa tôi bôi thuốc cho em. Vân Chi gật đầu thu người trong lòng Viễn Văn. Nhớ lại rồi nhưng cô vẫn còn vài thắc mắc. Cô không kể sự thật cho hắn nghe, chỉ muốn hỏi hắn vài điều. Anh, cô gái mà anh muốn em hiến mắt là gì của anh? Tôi không muốn em hiến mắt cho cô ta. Nhưng cô ta là gì của anh? Viễn Văn nhìn Vân Chi rồi lại nhìn sang hướng khác thở dài. Cô ta không là gì của tôi hết. Tôi nhầm lẫn cô ta với một người mà tôi luôn tìm thôi. Nhầm lẫn, em không hiểu. Viễn Văn không muốn nói dài dòng, hắn giải thích ngắn gọn để cô hiểu và cũng không hiểu lầm hắn. Cô ta rất giống một người bạn tôi tìm suốt 10 năm qua. Lúc đầu tôi cứ ngỡ cô ta là người mình tìm, nhưng đến bây giờ tôi mới biết tôi đã nhầm. Nghe hắn nói 10 năm, dường như cô đã nhận ra điều gì đó. Sao anh lại có thể nhầm lẫn được? Anh không nhớ người mình tìm trông thế nào sao? Tôi nhớ ánh mắt cô ấy, nhớ gương mặt lúc nhỏ của cô ấy, nhưng thời gian quá dài, ai cũng sẽ thay đổi. Vậy sao lúc đó anh lại nghĩ cô gái kia là người mình cần tìm? Cô ta có đeo một chiếc vòng giống với người tôi tìm nên tôi mới nhầm lẫn. Nhắc lại mới nhớ, trong lần gặp hai người ở bệnh viện, Vân Chi đã thấy cô gái kia đeo một chiếc vòng giống mình. Khi ấy cô còn thắc mắc vì sao lại có chiếc vòng thứ hai, nhưng mãi lo chuyện của bố nên chẳng để tâm nữa. Giờ chuyện gia đình xong xuôi rồi, cô mới nghĩ kỹ hơn. Vân Chi đưa mắt nhìn Viễn Văn, chăm chú nhìn hắn thật lâu. Cô còn tưởng hắn đã quên cô rồi, không ngờ hắn vẫn tìm kiếm cô suốt gần ấy năm. Vì nhầm lẫn giữa cô và cô gái kia nên hắn mới làm hết mọi thứ cho cô gái ấy. Đổi lại, nếu biết người hắn tìm là cô, chắc chắn cũng sẽ dốc hết lòng như vậy, bởi tình cảm hắn dành cho cô lớn thế mà. Vân Chi nắm lấy bàn tay lớn của Viễn Văn, vừa mân mê vừa hỏi, anh có định tìm người đó nữa không? Không tìm nữa. Tại sao? Em thấy anh quan tâm người đó lắm mà. Quan tâm thì sao chứ? 10 năm rồi, có lẽ cô ấy đã quên tôi và có một cuộc sống mới cũng nên. Tôi bây giờ cũng có phải quan tâm đến cuộc sống của mình chứ. Lỡ cô ấy chưa từng quên anh thì sao? Viễn Văn mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô. Nếu gặp lại, tôi sẽ trân quý cô ấy như một người bạn tốt. Tôi tuyệt đối không có cảm xúc khác. Vậy ư? Tôi có em rồi, không thể có người khác đâu. Dạ. Vân Chi còn chưa hết ngạc nhiên, nụ hôn của Viễn Văn đã chiếm lấy lời cô. Cảm giác buồn bã vì hắn không tìm cô nữa lại chuyển thành niềm hạnh phúc khi trong tim hắn có cô. Vân Chi bị choáng ngợp bởi thứ cảm xúc hỗn độn lúc này, nhưng cô rất vui tâm trí hai người có nhau. Viễn Văn lại bắt đầu không yên phận, bàn tay hắn di chuyển khắp nơi trên người Vân Chi. Hàng cúc dài trên áo chẳng mấy chốc mà bị cởi bằng sạch để lộ cơ thể bên trong. Hắn chạm vào cô liền giật mình vì nhột, hai tay vội vàng ngăn hắn lại. Anh, em vẫn còn đau đấy, với lại em còn đang bị ốm, anh muốn hành hạ người ốm hả? Đợi sau khi em khỏi ốm thì tiếp tục được chứ? Anh nói phải làm được đấy. Hắn gật đầu đồng ý, mọi hành động quá mức cũng dừng lại kịp thời. Cô Yến Thành đứng bên ngoài cửa, gã lặng người nghe cuộc nói chuyện của hai người, mà chỉ biết nén hận trong lòng. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khi cơn phẫn nộ của gã đang cuộn trào. Không phải của mình thì đừng cố lấy, đến khi tự chuốc họa vào thân, không ai cứu được đâu. Gã quay sang nhìn Quý Lan, không nói một lời mà rời đi. Quý Lan đứng im nhìn theo mà chỉ biết thở dài. Cô bị gã đánh nhiều lần cũng chỉ vì hay xen vào những chuyện xấu gã làm, nhưng lần này cho dù có bị đánh, cô vẫn nhất quyết ngăn cản. Một kẻ có vấn đề về tâm lý như gã, đáng lý nên được điều trị từ sớm. 3 tuần trôi qua, Vân Chi dần quen với cuộc sống mới bình yên của mình. Hàng ngày cô đều phụ giúp những người trong nhà làm việc, thời gian rảnh thì học một thứ gì đó mới mẻ. Mỗi tối đều đợi Viễn Văn trở về nhà, học cách làm một người vợ thật tốt. Sống chung dưới một mái nhà với Yến Thành khiến Vân Chi nhiều lúc cảm thấy không thoải mái, nhưng cô cũng chỉ có thể tự tìm cách tránh né. Bởi lẽ Yến Thành là em trai Viễn Văn, là người em trai cùng cha khác mẹ, gã có quyền sống trong căn nhà này. Yến Thành không mang họ bố, vì gã là đứa con ngoài giá thú. Nghe nói mẹ gã đã qua đời khi gã còn nhỏ, mẹ Viễn Văn đã nhận nuôi gã. Việc gã được làm quản gia và ở lại đây là một ân huệ mà mẹ Viễn Văn dành cho gã. Chính vì mối quan hệ đó giữa gã và Viễn Văn mà cô phải chấp nhận sống chung, phải cố gắng tìm cách tránh chạm mặt nhất có thể. Hôm nay cuối tuần, người giúp việc theo giờ đều nghỉ hết. Quý Lan có việc riêng cần làm nên đã ra ngoài từ sáng sớm. Yến Thành cũng vắng nhà mấy hôm nay nên chỉ có Vân Chi ở nhà một mình. Cô ngồi trong phòng một mình đọc sách giết thời gian. Viễn Văn bận chuyện công ty nên không thể cùng cô ra ngoài. Nếu phải thừa nhận thì hôm nay thực sự là một ngày nhàm chán. Vân Chi đang loay hoay với mấy cuốn sách trước mặt. Cửa phòng đột ngột mở ra. Cô giật mình đưa mắt nhìn về phía chính diện thì phát hiện Yến Thành trở về từ khi nào. Vân Chi hoảng loạn, cô đứng phát dậy, đôi chân lùi về sau vài bước, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Quản gia Cố, anh về từ khi nào vậy? Yến Thành chậm rãi bước vào bên trong, gã lộ vẻ thất vọng. Vân Chi, Tại sao em lại không gọi tên anh? Chẳng phải anh đã nói em gọi tên anh rồi sao? Anh đứng yên ở đấy, đừng lại gần tôi. Em đang sợ tôi sao? Vân Chi, em đã nhớ hết mọi chuyện rồi đúng không? Vân Chi im lặng, cô nhanh chóng đưa mắt xung quanh để tìm một vật gì đó phòng thân. Sự im lặng ấy khiến Yến Thành hiểu ra, Vân Chi sớm đã nhớ ra hết tất cả. Nếu không trong thời gian ngắn như vậy, đã chẳng đối xử với gã xa cách như thế. Chỉ khi nhớ ra cô mới hành động khác thường. Vân Chi nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu cô gã là một kẻ điên loạn. Trước kia cô đã từng cứu gã một lần, không ngờ sau chuyện ấy, gã nảy sinh tình cảm với cô. Gã đeo bám theo đuổi cô, rồi còn ảo tưởng hai người từng yêu nhau say đắm. Dù cô đã phủ nhận nhiều lần nhưng gã chưa bao giờ chấp nhận, cho đến tận bây giờ gã vẫn không có ý định buông tha cho cô. Vân Chi với tay lấy được bình hoa sau lưng, cô đập mạnh bình hoa vào cạnh bàn khiến nó vỡ ra, rồi cúi người xuống nhặt mảnh sành lên. Cô đưa mảnh sành hướng về phía Yến Thành, gằn giọng đe dọa gã. Anh còn đến gần thì đừng trách tôi. Khóe môi Yến Thành cong lên nở một nụ cười man sợ. Gã không những không sợ hãi mà còn ngoan cố bước về trước. Gã lấy trong người ra một con dao găm nhỏ. Vân Chi thấy vậy thì không khỏi hoảng sợ. Cô không ngờ gã đàn ông này lại điên rồ như vậy. Yến Thành tiến một bước, Vân Chi lùi một bước, gã mỉm cười dịu dàng nói với cô. Em đừng tưởng mảnh sành nhỏ có thể uy hiếp được tôi. Nếu em muốn chết, chúng ta sẽ chết chung. Cố Yến Thành, anh điên rồi sao? Phải, tôi điên. Vì yêu em nên tôi mới điên như thế đấy. Gã nhíu mày tỏ vẻ thất vọng. Đáng lẽ em phải đi theo tôi rời khỏi đây mới đúng. Tôi đã nhiều lần ngỏ ý rồi mà em vẫn ngó lơ. Vậy thôi, em đã không muốn sống cùng tôi. Thế thì chúng ta chết chung. Tôi không thể trơ mắt nhìn em bên cạnh Trác Viễn Văn được. Gã càng nói, cô càng cảm thấy gã không bình thường. Gã đang trong cơn điên loạn. Cô biết bản thân không thể một mình chống lại gã, nên nhanh chóng tìm cách thoát thân. Ngay khi gã lao đến với con dao trên tay, cô nhanh chóng dùng mảnh sành làm gã bị thương ở tay. Vết cứa khá sâu trên cánh tay khiến gã khựng lại đôi chút, đôi mắt đỏ lòm nhìn cô đầy tức giận. Cô không có thời gian suy nghĩ nhiều, vừa định chạy trốn thì bị gã chặn đường. Gã đánh cô một cái đau điếng khiến cô ngã quỵ xuống đất, rồi gã tiến tới nâng con dao găm trên tay lên. Hôm nay chúng ta sẽ chết chung, chúng ta sẽ hạnh phúc ở thế giới bên kia thôi. Ngay khi gã vừa định đâm dao xuống, Quý Lan xuất hiện từ đằng sau, dùng gậy đập mạnh vào lưng Yến Thành, khiến gã đau đớn ngã quỵ. Thiếu phu nhân, mau chạy đi. Vân Chi nhân cơ hội nén nhịn cơn đau mà đứng dậy chạy khỏi tay Yến Thành. Đôi chân đi tới ngưỡng cửa đột ngột dừng lại khi va phải người trước mặt. Cô ngẩng đầu lên liền nhận ra người đứng trước mặt là Viễn Văn. Cả người cô buông lơi nhẹ nhõm, bây giờ cô có thể thở phào được rồi. Viễn Văn ôm lấy cô vào lòng dịu dàng trấn an. Đừng lo, có anh đây rồi. Cô gật đầu ỷ thế mà dựa vào người hắn. Gã đàn ông điên kia nhanh chóng bị đưa đi khỏi tầm mắt. Căn biệt thự lúc đó chỉ còn tiếng gào hét điên dại của gã. Thật đáng sợ, nhưng đó là lần cuối cùng gã được tự do bên ngoài trước khi bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Sau một khoảng thời gian sắp xếp mọi thứ, Vân Chi mới biết ngày hôm đó nếu Quý Lan không vô tình quay trở về biệt thự thì số phận cô đã rất tồi tệ. Và cô cũng biết được ngày hôm ấy Viễn Văn đã tức tốc trở về nhà sau khi điều tra được tất cả những gì xảy ra trong quá khứ. Không có họ, có lẽ cô thực sự sẽ thảm hại dưới tay Yến Thành. Sự giúp đỡ năm xưa cô đối với gã hóa ra lại là mầm mống của tai họa, không phải sự giúp đỡ nào cũng đem đến trái ngọt. Một tháng sau, Viễn Văn đưa Vân Chi đến một thành phố khác hưởng tuần trăng mật. Hắn đã sắp xếp công việc, dành ra một khoảng thời gian dài để có thể bên cạnh cô vợ nhỏ của mình. Hai người đặt lịch tại một khách sạn cao cấp, sau đó cùng nhau vui chơi khắp thành phố, theo những gì đã lên kế hoạch từ trước. Khoảng thời gian dài này có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc vui vẻ nhất sau chuỗi ngày dài chìm đắm trong những chuyện không vui. Hiện giờ chẳng còn hiểu lầm cũng chẳng còn khúc mắc gì giữa cả hai. Những chuyện cũ trong quá khứ không còn là bí mật, họ đều đã biết chuyện của đối phương. Vui chơi cả một ngày dài, cả hai dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng. Gần 11 giờ đêm họ mới trở về khách sạn nghỉ ngơi. Bước vào phòng, Vân Chi thay một bộ đồ ngủ thoải mái hơn. Cô nằm trên giường tận hưởng cảm giác sung sướng sau một ngày dài bên ngoài. Viễn Văn nhìn cô vợ nhỏ trước mặt, trong lòng dâng lên dục vọng. Hắn cởi chiếc áo đang mặc trên người, nhanh chóng lấy thân mình đè lên người cô. Vợ, em ngon thật đấy, anh lại muốn ăn. Lại là từ ăn đấy. Sau những lần hắn thốt ra chữ đó rồi hành động kèm theo sau, cô liền hiểu chữ ăn của hắn theo một hướng khác, chứ không phải như những gì cô từng nghĩ. Cô còn chưa mắng hắn, khi ấy rõ ràng đã biết cô hiểu nhầm, vậy mà không giải thích rõ ràng, hắn đúng là một tên cáo già. Vân Trì uể oải, em mệt lắm, để hôm khác đi, nhưng anh muốn hôm nay. Hắn không dừng lại mà vẫn tiếp tục gần 2 tiếng đồng hồ. Đến khi cô gái nhỏ ấy không còn chút sức lực, hắn mới ngừng. Để cô nằm gối đầu lên tay mình, hắn vuốt nhẹ mái tóc rối kia mà mỉm cười. Bé con, đêm nay vất vả rồi. Cô thở dài, cố chút sức lực đánh vào người hắn. Tại anh đấy, em đã nói là mệt rồi mà. Chẳng phải em cũng thấy sung sướng đó sao? Đừng có trêu em nữa. Rồi rồi, anh không trêu nữa. Hắn vòng tay qua ôm chặt lấy người cô, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn dịu dàng. Vân Chi, anh yêu em. Đột nhiên nghe được câu này của hắn, cô bật cười thành tiếng, cũng nhanh nhảu đáp lại hắn một câu. Em cũng yêu anh. Hắn không nói gì nữa, chỉ giữ chặt cô trong lòng vậy thôi. Hắn cuối cùng sau 10 năm, cũng tìm thấy cô gái nhỏ ngày xưa của hắn rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Bán Thân Cứu Mẹ của tác giả Diễm Quỳnh. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.